Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em, Nguyễn Cương, Đồng Tâm Ni, Shari, Đại Hồ Tử này, mọi người tìm em khắp nơi, lại không thể nào nghĩ ra em ở nơi này. Cô khóc nức nở ôm chặt anh, bởi vì kích động mà khẽ run. Anh lại nói, em thích nơi này đúng không? Anh có rất nhiều tiền, muốn xây mấy ngôi trường cũng được. Cô cười to, anh muốn dùng tiền dụ dỗ em sao? Không chỉ dụ dỗ, anh còn muốn uy hiếp em, nếu em không chịu đi theo anh. Vậy anh sẽ ở lại đây, đợi đến khi nào em chịu đi thì thôi. Nếu vẫn không được, thì anh sẽ bám theo em, ngày ngày cầu xin em, đến khi em mềm lòng mới thôi. Cô vừa khóc vừa cười. Anh thay đổi. Giờ anh thâm tình vô hối, khác hẳn với trước kia lạnh nhạt xa cách. Hối hận là một liều thuốc mạnh, sẽ cải biến rất nhiều chuyện. Anh không muốn lại phải hối hận nữa. Long, đi với anh nha. Tựa vào lòng ngực quen thuộc, cô cười. Dạ, chờ sắp xếp tốt mọi việc, chúng ta sẽ đi. Bọn họ đã bỏ lỡ một thời gian dài, nhưng không sao, một cuộc sống mới thuộc về họ chỉ mới bắt đầu. Vậy là câu chuyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn cảm thấy hay và thích thú với câu chuyện này thì hãy đừng ngần ngại mà like, share cũng như là subscribe kênh. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.